Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2367, chương 2368, Hoa Hạ Khu toàn diện phản kích. Đáng tiếc Bắc Mỹ khu quan chỉ huy mong muốn đơn phương chiến thuật đã sớm bị Hoa Hạ Khu hai vị quan chỉ huy nhìn vô cùng thấu triệt. Địch nhân muốn cường công, vậy ngươi đến a, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hàng thứ nhất Phi Long chiến hạm làm vật hy sinh đã sớm bị phá hủy. Hàng thứ hai chiến hạm mang theo sau lưng đại lượng hạm đội lần nữa tới gần hòn đảo bờ biển. Lần này bởi vì bọn hắn không có tiếp nhận quá nhiều thương tổn, tới gần đường ven biển về sau còn có thể bảo trì thật dài độ bền. Tới gần bờ biển trong nháy mắt, vô số thang dây để xuống, mảng lớn biển người theo trên chiến hạm lít nha lít nhít dâng trào mà ra. Băng băng băng, nhưng ngay lúc này, bọn họ tựa hồ nghe đến một số âm thanh kỳ quái. Theo ở trên đảo các nơi phương hướng liên tục vang lên. Ngay sau đó từng trận bén nhọn tiếng xe gió từ xa tới gần. Ngay tại hướng lấy đỉnh đầu bọn họ bay tới. Bọn họ cũng quá ngốc a. Lần trước chúng ta dùng thích khách đi giết bọn hắn. Bọn họ còn cho là chúng ta một lần nữa. Phạm Hoa đứng tại chỗ cao vừa cười vừa nói. Lần này số lượng địch nhân khá nhiều. Thích khách quân đoàn coi như muốn tiến lên. Lý Minh cùng Trương Kiến Hào cũng không đồng ý. Cho nên tiểu hình bắn ra khí bắt đầu phát huy tác dụng. Dầm dầm dầm. Nổ vang âm thanh tại trên bờ biển dày đặc trong đám người liên tục vang lên. Ngút trời hỏa quang đem từng cái địch nhân nổ bay múa đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết càng là tràn ngập tại rộng lớn đường ven biển phía trên. Tiểu hình bắn ra khí không cách nào bắn ra long thần chi nổ. Nhưng bọn hắn có thể bắn ra lôi hỏa đạn. Bởi vì khoảng cách không đủ công kích chiến hạm. Nhưng đối phó với đường ven biển phía trên địch nhân hay là dư xài. Đến ác cẩu vật nhóm. Xem các ngươi có thể chết bao nhiêu. Một tên bắn ra khí phân đoàn trưởng tức giận quát. Từ khi trên internet truyền bá M quốc âm mưu về sau. Toàn bộ Hoa Hạ Khu các người chơi đối Bắc Mỹ khu liền không có bất kỳ cái gì hào cảm. Vốn tới Hoa Hạ Khu đại bộ phận người chơi thủy chung đều muốn đảo quốc cùng bổng quốc chỗ Đông Á. Khu xem như đệ nhất địch nhân, nhưng biết một số tình huống về sau, bọn họ mới phát hiện, Hoa Hạ tại toàn bộ địa cầu phía trên duy nhất địch nhân. Chỉ có M quốc, đến mức bổng quốc cùng đảo quốc, bọn họ còn chưa đủ làm Hoa Hạ địch nhân tư cách. Mạo xưng chỉ là để người Hoa chán ghét thôi. Mà đảo quốc trong lịch sử đã từng đối Hoa Hạ làm ra hết thảy. Tựa như là mọi người bị ven đường chó cắn một cái. Kém chút treo cảm giác. Hoa Hạ Khu các người chơi đối đãi Bắc Mỹ khu quân đoàn thái độ. Đã siêu việt trong trò chơi đối kháng trình độ. Theo hàng thứ hai Phi Long hạm đội cập bờ về sau. Bọn họ liền lập tức phát động phòng ngự quang hoàn. Bảo đảm chiến hạm có thể kháng trụ phe phòng thủ sắc bén thế công. Đồng thời những thứ này Phi Long trên chiến hạm các loại công kích tháp cũng bắt đầu khóa chặt ở trên đảo một số cao tiến hành đánh trả. Không giống nhóm đầu tiên chiến hạm như thế, cập bờ thời điểm đã bị hao tổn nghiêm trọng. Các nơi công kích tháp cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Nhóm này Phi Long chiến hạm thế nhưng là có lấy làm đặc thù chiến hạm cơ sở nhất sức mạnh công kích. Bọn họ thạch đạn pháo liên tục triển khai công kích. Vô số gào thét thạch đạn phóng tới giữa không trung. Bọn họ năng lượng pháo tháp không ngừng bắn ra từng chuỗi quang cầu. Hướng về phe phòng thủ các người chơi dày đặc mới bay đi. Bọn họ tiễn tháp bắn ra liên tục tên nỏ. Lít nhà lít nhít hướng tứ phương tản ra. Thuẫn chiến sĩ nhóm tranh thủ thời gian dùng thuẫn bài bảo hộ đỉnh đầu. Phòng ngừa sau lưng các người chơi tao ngộ tên nỏ thương tổn. Điểm cao phía trên tình huống cũng có chút nguy hiểm. Quang đạn cùng thạch đạn gào thét rơi xuống đất. từng mảnh máy móc quân đoàn cùng viễn trình người chơi ào ào ngã xuống đất. Địch nhân hỏa lực lên, ở trên đảo quân đoàn xuất hiện tổn thất. Một tên quan chỉ huy lập tức báo cáo, để các huynh đệ cẩn thận tránh né, thực sự không được rút về pháo đài cùng khu vực, chờ đợi bọn hắn càng đánh nữa hơn hạm tới gần bờ biển. Trương Kiến Hào hạ đạt chỉ lệnh, hiện tại địch nhân bắt đầu phát huy, cũng tại hắn cùng Lý Minh trong dự liệu, dù sao người ta cập bờ là chủ lực chiến hạm, cần phải có chủ lực chiến hạm tôn nghiêm. Tại Trương Kiến Hào điều hành dưới, viễn trình quân đoàn bắt đầu hướng về sau lui về, rời xa địch nhân hỏa lực bao trùm khu vực. Bất quá đổi chỗ, các nơi hòn đảo đường ven biển như cũ tại viễn trình quân đoàn phạm vi công kích bên trong. Bọn họ một bên chuyển di trận địa, một bên tiếp tục triển khai hỏa lực đối bính. Hoa Hạ khu viễn trình quân đoàn đều rất rõ ràng chiến hạm địch năng lực. Đối phương có song trọng phòng ngự bảo hộ, cho nên làm địch nhân ở vào bảo hộ trạng thái lúc, bọn họ chỉ là dùng một nửa hỏa lực tiếp tục công kích, khiến cho đối phương không thể không liên tục mở ra phòng ngự kết giới, mới có thể bảo đảm độ bền không đến mức hạ xuống quá nhanh, có thể bảo vệ hộ trạng thái thời gian có hạn chế. Chỉ cần phát hiện chiến hạm địch không có trạng thái, tất cả hỏa lực liền dày đặc khóa chặt những thứ này chiến hạm địch. Hàng thứ ba vội chạy tới. Hàng thứ tư bảo hộ kim quang hạm đội. Chuẩn bị triển khai hỏa lực áp chế. Phá hủy ở trên đảo hết thảy phòng ngự lực lượng. Derwen hưng phấn nhìn về phía trước nhóm hạm đội không ngừng tới gần hòn đảo. Thành công cùng thất bại ngay tại cái này một đường ở giữa. Tất cả phi long chiến hạm như ong vỡ tổ hướng về phía trước bay thẳng. Tại hòn đảo trên bờ biển cùng ở trên đảo phòng ngự lực lượng tiến hành liều chết đối chiến. Theo càng ngày càng nhiều phi long hạm đội vây quanh ở hòn đảo phụ cận. Bọn họ hỏa lực bao trùm càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa còn tại hướng về càng sâu hòn đảo phòng tuyến lan tràn ra. Mọi người đừng có gấp. Bọn họ thế công mãnh liệt. Chúng ta hơi chút yếu thế. Không phải vậy bọn họ liên đăng lục cũng không dám. Trương Kiến Hào nhìn lấy đường ven biển phía trên, chiến hạm địch số lượng tuy nhiều, nhưng không có một cái Bắc Mỹ khu người chơi lên bờ. Bởi vì hai lần trước bọn họ chết quá thảm, đều biết hiện tại lên bờ sẽ chỉ bị phe phòng thủ làm thành bia sống. Cho nên bọn họ thẳng thắn thì trên chiến hạm chờ đợi. Tất cả quân đoàn nhận được mệnh lệnh về sau, liền lập tức lùi lại đến khu vực an toàn. Ở trên đảo phòng ngự hỏa lực càng ngày càng yếu, bọn họ nhanh không được. Hiện tại chính là chúng ta cơ hội. Derwen hưng phấn gần như điên cuồng trạng thái, kích động lớn tiếng ra lệnh. Tất cả phi long chiến hạm cùng nhau tiến lên, đem có thể lên đảo toàn bộ bao vây lại. Trong lúc nhất thời, ánh cam quần đảo bốn bề thọ địch, đường ven biển toàn bộ bị Bắc Mỹ khu hạm đội hoàn toàn trưởng khống. Đang phi long hạm đội sau lưng, hàng thứ tư phi long chiến hạm ước chừng 15 chiếc. Bọn họ hộ vệ tại hai cánh, bảo hộ trung gian chiến hạm màu vàng ống rốt cục tới gần quần đảo phạm vi công kích. Càng có nhóm lớn chiến hạm cấp cao từ phía sau chạy đến, đi theo kim quang hạm đội sau lưng ra tốc vọt tới trước. Bọn này chiến hạm cấp cao trung gian, có một chiếc thì lắp đặt mặt trời mới mọc thần đỉnh. Tuy có thể mở ra cường đại kết giới bảo vệ mình cùng bên người phạm vi lớn bên trong tất cả phe bạn hạm đội, vì sao lại đem mặt trời mới mọc thần đỉnh đụng vào nó trên thân? Bởi vì bọn họ gánh vác sau cùng đoạt đảo hỏa lực công kích. Kim quang hạm đội biết bọn họ có thể cung cấp bảo hộ, liền yên tâm mang theo cao cấp nhóm hạm đội một đường vọt tới trước. Muốn phải nhanh một chút đến công kích địa điểm. Trương Kiến Hào cẩn thận nhìn chăm chăm trên mặt biển cái kia mảnh kim quang. Hắn thì đang đợi những thứ này hạm đội tiến vào công kích trạng thái. Phong cách Hoa huynh đệ, mời ngươi hồi trên tàu chiến chỉ huy, chuẩn bị chỉ huy hạm đội. Trương Kiến Hào lập tức nói ra. Được rồi, rốt cục đến phiên hạm đội chúng ta ra sân. Phạm Hoa hưng phấn rút về khu vực, một đường hướng về phía sau núi cuồng hướng. Chờ đợi lâu như vậy, hắn cũng chỉ vì chờ đợi mệnh lệnh này, mang ý nghĩa Hoa Hạ khu rốt cục muốn toàn diện bắt đầu phản kích. Bắc Mỹ khu quan chỉ huy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hoa Hạ khu tại phòng ngự quá trình bên trong liền đã chuẩn bị tốt phản kích bọn họ. Mà lại một khi phản kích chiến thuật mở ra, bọn họ đem theo Hoa Hạ khu bản thổ một mực thẳng hướng Bắc Mỹ khu. Lại không chút nào cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.